Chương 1390, hỏi quái. Ta đến chợ ngươi. Nhìn Thái Ức giáo tổ trong tay trắng thuần hoa mai, Thái Dịch giáo tổ trong tay pháp lực phun trào, trong nháy mắt quán chú đến cái kia hoa mai bên trong. Ta đến chợ ngươi, Thái Bình giáo tổ ở một bên ra tay. Các vị giáo tổ lần lượt ra tay, các vị yêu thần cu nở dê sử dụng pháp lực, giúp đỡ Thái Ức giáo tổ nhi nở ra mê chướng, phá tan thời gian xung giải, tìm kiếm ngọc độc tú tung tích. Một bên Phù Diêu, Chiêu Thiên, Thái Tố ba người khoanh tay đứng nhìn, âm ti quỷ chủ cu nở dê ra tay, trong tay thần thông hướng về cái kia hoa mai quán chú mà đến, ta đến chợ ngươi. Cha không người này, đã hồn phi phách tán. Sau một hồi lâu, Thái Ức giáo tổ thu lại hoa mai, các vị vô thượng cường giả dồn dập thu lại pháp lực, từng đôi mắt nhìn về phía quỷ tử. Diệu Tú đã hồn phi phách tán, nơi nào đến Diệu Tú, thực sự là chuyện cười. Thái Ức giáo tổ cười lạnh, xoay người vượt qua hư không rời đi. Tin ngươi, bản tọa thật là khờ tử, ngươi này một tay không sai à, đem chư thiên vạn giới đều đùa bỡn với trong lòng bàn tay. Thái Đấu giáo tổ nhìn âm ti thái tử một chút, lạnh lùng nói một câu, thoáng qua tự thân sau vòng xoáy rời đi. Ầm. Đột nhiên thiên địa chấn động, âm ti bên trong một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh mạnh mẽ thức tỉnh, lực lượng pháp tắc một cơn chấn động, đã thấy các vị vô thượng cường giả trong nháy mắt bị lật tung, quần áo chật vật chui vào trong nước xoáy trở về dương thế. Các vị vô thượng cường giả ra tay, tự nhiên là dẫn tới âm ti pháp tắc dị động, nồi chảo gặp phải hơi nước bắt đầu lên phản ứng. Không phải bốn, ta bốn, nhìn các vị vô thượng cường giả lần lượt rời đi, cái kia âm ti thái tử ta nửa ngày, chung quy là nói cái gì đều không có nói ra. Diệu Tú là ở các vị vô thượng cường giả chú ý hạ hồn phi phách tán, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo, Diệu Tú thủ đoạn lợi hại đến đâu, QNZ tuyệt đối không gạt được các vị giáo tổ thủ đoạn, trước nói vậy có người muốn giả mạo Diệu Tú thân phận đưa người đánh giết, giá họa cho chết đi Diệu Tú, để việc này trở thành không đầu bản sự án, ngươi không nên lưu ý, ngày sau cẩn thận một ít, tìm ra hở ưu trừ NZ hắc thủ quỷ chủ nói chuyện, thân hình từ từ tiêu tan ở trong hư không. Không phải năm, cái kia bốn, các ngươi phải tin tưởng ta à. Cái kia đúng là Diệu Tú âm sơn quỷ tử đều sắc khóc, chính mình rõ ràng nói chính là thật sự được rồi, lại không có ai tin tưởng. Đám kia chuẩn tiên bị quỷ chủ bóp nát, tất nhiên ẩn giấu ở âm ti bên trong, gia tăng lục soát cường độ, nhất định phải đem những này con sâu làm dầu nổi canh bắt tới. Phán quan quay về xa xa âm ti các vị tu sĩ nói. Thái tử phán quan đi tới quay về âm ti thái tử nhẹ nhàng nói một tiếng, thái tử tất nhiên là nhìn lầm, các vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay phá tan thiên cơ, việc này không giả được. Diệu Tú đã chết rồi, trước có người muốn ngụy trang thành Diệu Tú đục nước béo cò, xem ra thái tử đã gây nên một nhóm người chú ý, kính xin thái tử ngày sau làm việc cẩn thận một chút hảo. Ta âm ti thái tử há miệng, nhìn đầy mặt thành khẩn phán quan, cái kia phó ta vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt, nhất thời hết thể lời đều nuốt vào trong bụng. Ngu xuẩn. Dương thế gian, Ngọc Độc Tú non nớt trẻ mới sinh thân thể nằm ở trong bụi cỏ, nhìn trời xanh mây trắng, ngửi mũi thở mùi hoa, khóe miệng lộ ra từng tia một vẻ đùa cợt. Xuyên thấu qua tiềm tàng ở âm ti bên trong thiên ma, đối với âm ti chuyện đã xảy ra rõ như lòng bàn tay. Ban đầu ta đúng là đã chết rồi, chân chính hồn phi phách tán, đại thế giới liên quan với tin tức của ta tự nhiên là chấm dứt ở đây. Ta bây giờ là chân chính tân sinh mệnh, trong thiên địa tân sinh mệnh một thành viên, ta thiên cơ mới bắt đầu diễn sinh. Các vị vô thượng cường giả tự nhiên đuổi không tra được tin tức của ta, đặc biệt là nguyên thần của ta đã hoàn toàn lột sắc thành tiên thiên nguyên thần, nhảy ra sông dài vận mệnh, không bị thiên địa pháp tắc gò bó. Đám này ngu xuẩn cu nở dê mướn. Siêu tầm tin tức của ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra trào phúng nụ cười. Bất quá sau một khắc, Ngọc Độc Tú sắc mặt nhất thời sụ xuống. Đáng tiếc, lúc đó quỷ chủ ra tay bóp nát các vị chuẩn tiên. Các vị chuẩn tiên ở trưởng trung càn khôn bên trong phục sinh, mà ta hiện tại thân thể yếu đuối, trong thời gian ngắn căn bản là không thể lần thứ hai mở ra trưởng trung càn khôn, đem các vị tu sĩ cho gọi ra đến. Đáng ghét, lẽ nào ta muốn tươi sống đói bụng chết ở chỗ này không được? Sớm biết lúc trước liền phải gọi Vụ Mặc đem ta đưa đến một chỗ thôn trang mới đúng, cũng tốt. Hơn như vậy chết đói. Lúc này Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, ai có thể nghĩ tới cái kia quỷ chủ lợi hại như vậy, thuấn sát các vị chuẩn tiên, căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Tin tức tốt là thiên ma đã xâm nhập âm ti, ta ngày sau QNZ có thể ở âm ti bên trong làm một ít tay chân. Ngọc Độc Tú hứng hờ nhìn trời xanh mây trắng, bây giờ nhất lệnh bản tọa hiếu kỳ chính là, âm ti pháp tắc đến cùng có cái gì chỗ khác thường. Vì là gì thiên ma đến âm ti chi sau, sẽ hiển hóa ra hình thể, bị âm ti quỷ quái phát hiện, nếu là thiên ma không thể trong thời gian ngắn cùng âm ti quỷ quái dung hợp, thì sẽ bị người phát hiện, hóa thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Âm ti, thực sự là một nơi kỳ quái, Ngọc Độc Tú nói. Ừ, đột nhiên Ngọc Độc Tú thân thể cứng đờ, một luồng mùi hôi thối ở phía xa truyền tới, chỉ nghe thảm cỏ truyền đến sàn sạt thanh âm, lấy Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần mạnh mẽ, trong nháy mắt chiếu rọi ra vật ấy hình thái. Rắn độc, hơn nữa là đã có thành tựu, muốn mở ra linh trí rắn độc cảm ứng được cái kia rắn độc hướng về chính mình tới gần, Ngọc Độc Tú cau mày, trong Nguyên Thần đếm tiên thiên uy thế lưu chuyển, cái kia rắn độc thân thể cứng đờ, lại lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, tươi sống bị Ngọc Độc Tú Tiên Thiên Nguyên Thần thần uy cho đè chết. Tiên Thiên Nguyên Thần, tất cả nhiễm phải tiên thiên hai chữ, liền trơn nên không dôn nở dê bình thường nở dê Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, nghe ù cục vang vọng cái bụng, Ngọc Độc Tú cực lực thu lại tiên thiên sức mạnh của Nguyên Thần, chỉ lo này thân thể nhỏ bé một cái vất vả không được lần thứ hai báo hỏng đi. Chết đói, kỳ thực cu nở dê là thai kiếp một loại nhìn thân thể chính mình từ từ suy yếu, thai kiếp lực lượng không ngừng sản sinh, Ngọc Độc Tú khống chế thai kiếp lực lượng hóa thành sức mạnh, hòa vào trong cơ thể chính mình. Dùng được bản thân cũng bị chết đói thai kiếp không biết sinh ra, lúc nãy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là rất dung sống lại, bị tươi sống chết đói, vậy cũng là thật sự muốn tất cầu, Ngọc Độc Tú thẳng thắn gặp trở ngại quên đi. Không có pháp lực, không cách nào triệu hoán lục đinh lục giáp, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất kỳ môn thuật đẩy coi một cái bản tọa ngày sau khả năng chuyển biến tốt, đều là như vậy nằm ở đây thu nạp như thế điểm thai kiếp lực lượng QNZ không phải sự a. Ngọc Độc Tú mềm mại ngón tay miễn cưỡng rôi ra đi. Bắt đầu không ngừng suy tính kỳ môn thuật. Kỳ môn thuật, đúng là huyền diệu phi thường, bình thường nếu là người thường có thể đem kỳ môn thuật suy tính thông thạo, có chừng 80% độ chuẩn xác, cái này độ chuẩn xác là chỉ thế kỷ 21, mà không phải tiên hiệp thế giới. Cái gọi là 80%, là chỉ một chuyện 80% là chính xác, QNZ có thể có lý giải là 100 cái sự, có ta mở 10 kiện là chính xác. Kỳ môn thuật phức tạp thay đổi thất thường, từ mới bắt đầu lên cục, đã là có thể lệnh đại đa số người vọng mà dừng lại. Húng chi là phan quái. Ư Ngọc Độc Tú ở trên ngón tay gạt ra thế cuộc, lấy lúc này thời gian là hỏi quái thời gian, gạt ra lục giáp, thôi diễn ra địa bản, ngày bản, nhân bản 9 sao lạc nơi, ở hơn nữ A Can Chi biến hóa, lên đi ra thế cuộc lại lệnh Ngọc Độc Tú hơi nghi hoặc một chút. Cơ duyên ta chỉ cần đàng hoàng địa cần phải ở chỗ này, không bao lâu nữa sẽ có quý nhân giúp đỡ. Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn Hoàng Sơn giã lĩnh, lấy lúc này Ngọc Độc Tú tiên thiên thần mục nhìn. Nơi đây hẳn là hồng trần lực lượng loạn sĩ bát nháo trung vực cùng Thái Bình Đạo giao giới nơi. Bản tọa cũng thật là cùng Thái Bình Đạo hữu duyên, luân hồi chuyển thế chi sau lại lần thứ hai sinh ra cùng Thái Bình Đạo địa giới, chỉ là đời này nhưng không nghĩ ở cùng Thái Bình Đạo kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Ta hiện tại nghi ngờ nhất chính là, Diệu Tú tử vong đến cùng là chính mình bố cục, vẫn là đem chính mình cho hãm hại tiến vào triều thiên. Nhìn Phù Diêu, trong mắt lộ ra dở khóc dở cười biểu hiện. Cái này, ai cũng không nói chắc được. Dù sao lúc đó tình huống như vậy hung hiểm, các vị vô thượng cường giả tụ hội, Diệu Tú nếu như đối với thế cuộc mất đi khống chế, đem chính mình cho hãm hại đi vào, QNZ không phải cái gì khó có thể lý giải được. Sự Phù Diêu sắc mặt do dự bất định. Diệu Tú nói sự tình có còn nên làm chiêu thiên nói. Chỗ đó có chút tà ý, chúng ta bằng không chém phân thân hạ giới đi. Phù Diêu chần chờ bất định, mặc dù là có tổn thất, QNZ đi ra không được vấn đề lớn lao gì. Ai, lặng lặng chờ tin tức đi, đáng tiếc. Diệu Tú nếu như chính mình để yên tĩnh trốn ở của ngươi lãnh địa, đợi ta chứng đạo, hơn nữa thái tố chúng ta ba người bảo vệ, đủ để gọi thuận lợi chứng đạo. Chiêu Thiên tiếc hận thở dài.